Chương 726, cùng người không cùng mệnh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng kêu trời trách đất lụt buột giống như là bị người cho bắt kẻ thông dâm ở giường gian phu giống nhau. Nạ dẹn đã sẽ thích hắn nam nhân như vậy mịch có thật là có quỷ. Lưu Húc ở tâm lý lắc đầu, lụt buột đối với Lưu Húc uy hiếp, so với tạt sủ mì nhỏ hơn nhiều, cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại tạt sủ mì đã bốn con rồi, nguy hiểm đồng dạng không tồn tại, bờ rằng bản thân lì hệ nờ la dê hay. Sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ là một tệ ẩy gù, hiện tại toàn bộ dạ tập đã hoàn toàn ở vào nhị thứ nguyên ma vương đại hậu cung bao phủ xuống. Vậy thì đúng rồi, quản tốt miệng mình. 3. Làm cái gì cũng không có xảy ra thì tốt rồi, như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục khoái trá chơi đùa. Lưu Húc cười đối với lụt bột nói ra, nhanh lên một chút làm cơm á, đừng làm cho các cô gái nóng lòng chờ. Lụt bột thất hồn lạc phách đứng dậy, trở lại trước lò bếp, một lần nữa đầu nhập đối với nguyên liệu nấu ăn chỗ Lý Công làm bên trong. Tatsumi, ngươi nói mọi người đều là nam nhân, nhưng là phân biệt vì sao lại lớn như vậy? Bóp khi lấy được Lưu Húc trả lời thuyết phục phía sau, lục bột lại khôi phục tinh thần, tuy là Chelsea cực kỳ khả ái, nhưng là cùng nạ dẹn đã so với, hắn quyết định làm không thấy gì cả, không nhìn thấy Lưu Húc cùng Chelsea tiếp lời chớ, hôn đàn A, tiếp lời chớ gì đó không phải hẳn là chỉ có hai người thời điểm mới có thể làm sao, khoe khoang vẫn là thị uy quá ghê tởm A, nếu như Lưu Húc biết lục bột nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ đối với hắn nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Còn có, Lưu Húc kỳ thực cái gì cũng không còn bằng lòng, trong lời nói của hắn căn bản không có liên quan tới nạ dẹn đạ nội dung, thế nhưng lụt bột lại đương nhiên lý giải vì hai người đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần mình không nói cho ạ cảm cùng cụ rộm, Lưu Húc cùng Chelsea sự tình, cái kia Lưu Húc cũng sẽ không đối với nạ dẹn đạ xuất thủ A, nam nhân, cái gì nam nhân tạt xú mì tâm lý hoảng hốt, kém chút đem ngón tay của mình chặt. Vừa rồi Lưu Húc cùng Chelsea một ngụm chớ, quả thực quá cảm động. Tatsumi mặc dù đang làm cơm, thế nhưng trong óc nghĩ tất cả đều là bờ rằng, khác nam nhân mỉm cười, phong cách kiểu tóc, tính. Cảm thể trạng đột nhiên bị lụt bột nhắc tới nam nhân gì đó, Tatsumi liền luôn cuống, hắn cùng bờ rằng cùng một chỗ thời điểm, nam nhân cái kia là ai dùng đầu gối nghĩ cũng biết ra ai, ta còn có một chút cực kỳ không phải minh bạch, vì sao chúng ta bốn người đại nam nhân ngược lại sẽ tập thể ở tại chủ phòng bận rộn lụt bột đem cắt gọn đồ ăn đưa cho sở sạ nù no mỉ cổ tỏ. Rau xà lách rất nhanh thì ở trong tay của hắn biến thành co lại sắc hương vị xinh đẹp ăn chín. Là vâng đúng nam tử hắn liền phải nhận lãnh tất cả, có gì không đúng tạt xù mì trả lời cực kỳ nhiệt huyết, sau đó hắn tiếp tục túi đầu vất vả nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên, nam nhân đều là nuôi gia đình số vất vả. Trong yến hội, ly ông nơ cực kỳ hải, nàng miễn là hơi dính rượu, ở bên ngoài tiểu quán hoàn hảo, dù sao cũng là sát thủ thân phận, hơn nữa còn là tại thăm dò tình báo, ly ông nơ còn có thể khắc chế một cái. Nhưng đã đến hoàn toàn buông lỏng an toàn hoàn cảnh, tỉ như đánh lén ban đêm giờ cơm tối, nàng hoàn toàn chính là một cái tiểu phong tử. A Li Ông Nơ tay phải chén lén rượu, tay trái bình rượu, bắt được ai cũng dùng sức uống rượu, bất quá có một chút không biết có người hay không chú ý, tại chỗ nam sĩ, chỉ có Lưu Húc bị Li Ông Nơ mang theo cổ, đầu tựa ở của nàng nguyệt hung cửa, dùng nàng đã uống bình rượu uống rượu. Tatsumi cùng lục bột đều chỉ có ở bên cạnh nhìn phần, người trước là may mắn Li Ông Nơ không có tìm chính mình. Hắn xem như là tránh được một kiếp, người sau thì là vừa ước ao vừa đố kỵ, thầm hận tại sao mình liền không gặp được chuyện tốt như vậy tình. Ai, thực sự là cùng người không cùng mệnh á, còn có một chút chính là, Ly Ông Nơ rượu phẩm còn rất kém cỏi. Quá khứ để Ly Ông Nơ tận hứng, hầu như có người bình thường đều bị uống ngục, nhưng lần này có ngoại lệ, sờ sả nụ no mỉ cổ tỏ cái này sinh vật hình tệ ấy gủ tiểu lượng kinh người, uống rượu với hắn mà nói giống như uống nước không khác nhau gì cả. Còn gì đó ở trong cơ thể hắn sẽ bị phân giải hấp thu, biến thành thành phần dinh dưỡng. Nạ dẹn đã một bên hút thuốc một bên xem sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cùng Ly Ông Nơ cùng rượu, một cái thú nữ, một cái tệ ấy gủ, so với nhậu nhẹt, trang diện cực kỳ phản nhân loại. Thịt là chiến đấu trong cuộc sống vật tất yếu, không có thịt sẽ không có người sinh, không có thịt sẽ không có tương lai, thịt là thiên thần bàn cho cái này cái thế giới chân bảo ạ cảm dạ dày cũng thật không nghĩ ra là cái gì cấu tạo. Ở phản loài người trên đường càng chạy càng xa. Tỷ tỷ, ngươi đơn thuần là muốn ăn mà thôi, đừng như vậy dũng cảm a, người khác sẽ nghĩ đến ngươi muội muội giống như ngươi cụ rổm đối với đầy mỡ thực phẩm không cho là đúng. Nàng ôm Lưu Húc chuyên môn vì mình làm đồ ngọt, tựa như bảo hộ con gà kê mụ mụ giống nhau, trong mọi người cũng chỉ cùng ạ gì chia sẻ một ít. Một bên khác, uy, nổ rổ mì nhi. Lưu Húc đi tới nổ rổ mì nhi bên người, đeo kính cô gái đang cầm bắt một qua thang, yên lặng uống. Bộ kia tư thế giống như là kiếm ăn chuột đồng. Xeo Lệ ngẩng đầu lên. Rõ ràng là yến hội, ngươi lại ăn nghiêm túc như vậy, thực sự là cùng không khí nơi này không hợp nhau. A Lưu Húc cầm ra khăn lau khỏe miệng nàng ly, kỳ thực hắn còn rất muốn nói, một qua thang gì gì đó, ngươi cũng không cần ai cho mãi nẹ chừa chút xin lỗi, ta không quá am hiểu cái này phương diện sự tình, chỉ biết đem cái bụng lấp đầy. Xéo lệ có chút xấu hổ cười nói, ai, nữ hải tử cũng muốn sẽ chiếu cố mình, cất hảo hát hảo cũng là trọng yếu chỉ tiêu. A Lưu Húc cười cười, một người chỉ tiêu là rất đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Đối thoại của hai người mới tiến hành được nơi đây, đầy người mùi rượu Tín Mại vẻ mặt cười ngây ngô tiêu sái tới, ôm lấy Lưu Húc dùng sức bỏ vào bình rượu, nàng đã thay cho Nhật Bản phục trang, đổi xuyên đế quốc lưu hành phục sức. Phấn điêu ngọc trắc tinh xảo ngũ quan, tóc màu vàng ở dưới ngọn đèn loẹ loẹ phát sáng, thật to hai mắt đạp nước, rất là khả ái, ngay mặt tư thái cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, đôi chân rất là thon dài, trong truyền thuyết trung ngoại tỷ vóc người tỷ lệ chính là chỉ loại này a mắt thấy lại một cái đẹp. Thiếu nữ tự chui đầu vào lưới, lục bột bi phấn đổ một hớp rượu lớn. Ly ông nơ thật là, tiểu lượng thật kém, còn không có uống liền ngã xuống. Lưu Húc theo Tín Mại ánh mắt nhìn lại, bên kia sofa cùng mặt đất đã chất đầy bình, Ly ông nơ đã nằm trên ghế salon hỗn loạn đang ngủ, sờ xạ nụ no mỉ cổ tỏ đang yên lặng quét tước chiến trường. Lục bột một hồi cầm co lại hoa quả đi tìm nạ dẹn đạ. Bột tới nếm thử cái này a, đối với da thịt tốt a, một hồi sẽ qua nhi lột bột lại sẽ bưng tới hoa quả salad, bột tới ăn chút những thứ này a, trợ giúp tiêu hóa đối với thân thể khỏe mạnh, có thể trở nên tuổi trẻ a. Lại một lát sau lột bột cầm đến bia, bột có thể tới nói chuyện tâm tình sao, nếu như là những thứ khác nữ hài tử, loại chuyện như vậy, trò chuyện nhân sinh để ý suy nghĩ gì ngược lại không tệ đề tài của. Thế nhưng nếu như đối tượng là nạ dẹn đã lời nói bột, tới dưới quân kỳ a Tín Mại nói. Tốt, nạ dẹn đã gật đầu. Nhìn lục bột liếc mắt, nạ dẹn đã nói, đi đem quân kỳ cầm đến. Lục bột bất điệt gật đầu, động tác còn nhanh hơn thỏ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.